đến một nơi. Đến đâu? Trang Nại Nại tò mò nhìn Tư Chính Đình. Tư Chính Đình liền kéo tay cô dắt đi, tốc độ đi chậm hơn trước đây rất rất nhiều, đi theo anh. Bây giờ Tư Chính Đình làm gì đều cũng vô cùng cẩn thận, đi được vài bước là lại quay đầu nhìn cô hỏi có mệt hay không. Cái bộ dáng gà mẹ đó làm cô thấy dở khóc dở cười. Hai người xuống hầm đỗ xe lấy xe. Dường như từ sau khi có Trang Nại Nại bên cạnh, Tư Chính Đình không mang theo nhiều người khi ra ngoài nữa. Không có quý thần và đám vệ sĩ đi theo, hai người thoải mái hơn rất nhiều. Bọn họ không phát hiện, lúc xe bọn họ ra khỏi hầm đỗ xe thì có một chiếc xe đột nhiên khởi động. Mino ngồi trong xe nhìn chằm chằm vào chiếc xe phía trước, siết chặt tay lái. Việc tận mắt thấy Tư Chính Đình quan tâm chăm sóc Trang Nại Nại từng chút một, khiến cô ta cảm thấy không công bằng. Cô ta hít một hơi thật sâu, sau đó lái xe chạy theo sau bọn họ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 507, anh cũng yêu cô từ ngay ánh nhìn đầu tiên. 7. Tư Chính Đình lái xe rất chậm, những xe đi sau bóp còi inh ỏi nhưng anh vẫn chạy với tốc độ 40 km/h, từ từ bò đi trên đường phố Bắc Kinh nhộn nhịp. Trang Nại Nại, chiếc xe dừng lại ở trước cổng trung học Đế Hào. Trang Nại Nại thấy cổng trường, đột nhiên nhớ tới lần mình tới đây tìm cây tùng có khắc dòng chữ Trang Nại Nại Tư Chính Đình, mãi mãi ở bên nhau. Dòng chữ đó đã biến mất rồi. Nghĩ tới đây, trong lòng cô bỗng có chút khổ sở. Tư Chính Đình dắt Trang Nại Nại xuống xe, chúng ta vào xem một chút. Trang Nại Nại đang định nói không muốn vào cái nơi đau lòng này, nhưng nhìn ánh mắt kiên quyết của anh, cô đành gật đầu. Hai người đi vào từ cổng lớn. Trang Nại Nại thấy dáng vẻ cung kính của bảo vệ đối với Tư Chính Đình thì nhớ tới chuyện lần trước, bèn cười nói, lần trước tới đây em đã leo hàng rào vào đấy. Tư Chính Đình nhíu mày nói, lúc đó em còn té xuống nữa, may là con không sao. Đúng vậy, may mà con không sao, nếu không chắc em chết mất. Trang Nại Nại nói xong mới nhận ra có gì đó không đúng. Cô nghĩ rồi lại nghĩ, đột nhiên quay đầu nhìn Tư Chính Đình, sao anh biết em té xuống? Tư Chính Đình biết mình nói lỡ miệng nhưng không muốn cho cô biết chuyện anh đi theo cô cả đêm nên chỉ đành tòa nhà phía trước đánh trống lảng, em còn nhớ chỗ đó không? Quả nhiên rời được sự chú ý của Trang Nại Nại. Đương nhiên là nhớ chứ, năm lớp 11 và 12 chúng ta học ở tòa nhà đó, sau đó lại chuyển đi. Anh nhìn cái cầu thang kia kìa, hồi đó mỗi ngày em đều đứng đấy đợi anh rồi cùng lên lớp đấy. Thấy cô vui vẻ như vậy, Tư Chính Đình cũng vui vẻ theo. Sau đó, hai người đi dạo một vòng trong trường học. Trường trung học Đế Hào có diện tích rất lớn, hai người đi hơn 10 phút mà mới đi được 1/3. Tư Chính Đình sợ cô mệt nên chỉ vào cái ghế dài gần đó, chúng ta ra kia nghỉ một lát. Không cần đâu, anh còn nhớ sân vận động không? Khi đó các anh đều là học bá, thả mỗi ngày cầm sách chứ không thích học thể dục. Mỗi lần tới giờ học thể dục là em phải gọi từng người xuống lầu học. Ai cũng dễ nói chuyện, chỉ có mình anh là khó ưa, lần nào cũng phải nói hơn nửa tiết mới chịu đi xuống. Cô bĩu môi nói tiếp, chưa từng thấy ai cứng đầu như anh. Cánh môi mỏng của Tư Chính Đình hơi nhếch lên. Thật ra khi đó anh có học thể dục hay không cũng không sao cả, chỉ là anh không thích khác người quá nên bình thường đều theo mọi người đi học. Có điều khi đó vì muốn nói nhiều với cô hơn một chút nên dứt khoát không xuống để cô phải tới gọi anh, thuyết phục anh. Anh rất thích cô nói chuyện với anh bằng giọng điệu nũng nịu đó. Tư Chính Đình, mình xin cậu đấy đi học đi mà nếu không, mình sẽ bị thầy phạt đó. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 508, có tin tức của mẹ Trang. 1. Tư Chính Đình nghĩ tới đây liền không nhịn được mà bật cười. Trang Nại Nại thở phì phò nhìn anh còn cười em. Nếu bây giờ em có thể xuyên trở về quá khứ thì em nhất định sẽ không để ý tới anh. Dứt lời, cô đi thẳng về hướng sân vận động. Cô vẫn không cam tâm, nếu cái cây còn ở đó thì sao dòng chữ kia lại biến mất. Tư Chính Đình vẫn theo sau cô. Lúc này trời đã tối, đèn đường kéo dài chiếc bóng của bọn họ. Bây giờ chưa tới kỳ nghỉ đông hay nghỉ hè nên trong trường học vẫn còn học sinh. Trong phòng học truyền ra tiếng đọc sách, mang lại cảm giác rất đặc biệt. Trang Nại Nại cảm thấy tâm trạng tốt hơn nhiều, giống như là bọn họ đang trở lại thời cấp 3 vậy. Tư Chính Đình bước lên nắm chặt tay Trang Nại Nại. Cô nghiêng đầu nhìn anh, ánh đèn đường vàng mờ ảo làm cho gương mặt của anh dịu dàng hơn ngày thường. Cô bĩu môi nói, Tư Chính Đình, nếu thời gian có thể quay trở lại, nếu em có thể trùng sinh thì em nhất định sẽ, cách anh thật xa. Ngẫm lại sự tổn thương mình gây ra cho cô, anh cảm thấy cô sẽ nói như thế. Nhưng thật không ngờ, câu tiếp theo lại là, em nhất định sẽ chạy đến trước mặt anh, nói với anh em là vợ tương lai của anh. Anh nói xem, liệu anh có một chân đá bay em không? Em cảm thấy nói như thế sẽ có ấn tượng hơn chạy tới trước mặt anh giới thiệu tên. Eo ôi, chắc chắn là thế rồi. Tư Chính Đình không nhịn được nữa mà cười rộ lên, làm trái tim Trang Nại Nại càng thêm ấm áp. Anh nhìn thẳng vào mắt cô nói, sẽ không đâu, không đá. Đây không giống như lời anh sẽ nói lắm nhỉ. Anh sẽ không so đo với một người bị bệnh thần kinh. Trang Nại Nại, quả nhiên, người đàn ông xấu xa này không tốt bụng như vậy mà. Trang Nại Nại chừng anh vài cái, sau đó bước nhanh về phía trước, không thèm quan tâm anh nữa. Lúc bọn họ đến rừng cây kia, Trang Nại Nại quẹo trái quẹo phải đi tới chỗ cây tùng. Sau đó đáng thương nhìn anh nói, Chính Đình, lời thề non hẹn biển của chúng ta đã biến mất, chẳng lẽ chỉ có thể giữ nó trong quá khứ sao? Tư Chính Đình bất đắc dĩ đi tới bế cô lên. Trang Nại Nại giật mình hô lên, á, anh muốn làm gì? Tư Chính Đình nói, nhìn lên phía trên. Trang Nại Nại nhìn lên theo lời anh. Trên đó vẫn còn lưu giữ lại mấy chữ siêu vẹo của năm đó. Cô có thể nhìn ra nó bởi vì người viết mấy chữ đó là cô. Thế nhưng ở bên dưới lại có thêm dòng chữ. Tư Chính Đình và Trang Nại Nại chắc chắn sẽ mãi mãi ở bên nhau. Bọn họ phải ở bên nhau cả đời. Vành mắt Trang Nại Nại ươn ướt. Trong đầu cô bỗng nhiên hiện lên hình ảnh anh đang ốm yếu bệnh tật nhưng vẫn đi tới đây cầm cục đá khắc lên dòng chữ chữ này. Đang đắm chìm vào quá khứ thì tiếng chuông điện thoại của Tư Chính Đình đột nhiên vang lên, cắt đứt tất cả. Anh thả Trang Nại Nại xuống, sau đó tiếp điện thoại. Sắc mặt của anh trở nên nghiêm túc trong nháy máy, cúp máy anh liền nhìn Trang Nại Nại nói. Nại Nại, có tin tức của mẹ Trang. Chuyện được phát tại trang web. truyenaudiomoi.com Chương 509, có tin tức của mẹ Trang. 2. Trang Nại Nại ngẩn người một lúc lâu mới rõ câu này có ý gì. Cô khẩn trương nhìn Tư Chính Đình, muốn hỏi nhưng lại không dám hỏi. Sắc mặt của anh làm cô có cảm giác trái tim mình như bị một sợi dây thít chặt lại. Cô cứ có cảm giác lời anh sắp nói sẽ làm cảm giác hạnh phúc vừa mới có được của cô vỡ vụn. Cô hít một hơi thật sâu rồi nói. Ở đâu? Một thị trấn nhỏ thuộc Kentucky, có người từng gặp bà ấy. Anh đã cho người tìm kiếm, bọn họ đi theo hướng người ta chỉ, thì hướng đó là một rừng nguyên sinh. Có người tận mắt thấy bà ấy đi vào. Nói tới đây anh lại dừng lại, trong ánh mắt chờ đợi của Trang Nại Nại khó khăn nói ra mấy chữ, nhưng không đi ra. Rừng nguyên sinh, bên trong có giá thù, mẹ đi vào, còn chưa đi ra. Cô cắn môi, móng tay gần như khảm vào trong thịt mà không có cảm giác đau đớn gì. Mẹ em đã đi vào mấy ngày rồi. Tư Chính Đình mím môi nhìn cô, không dám nói. Trang Nại Nại nhìn chằm chằm vào anh, nói cho em biết, đã mấy ngày rồi. 15 ngày rồi. Tư Chính Đình khổ sở nói ra. Đã nửa tháng rồi. Sao một người bình thường có thể sống nửa tháng trong rừng nguyên sinh? Cô cảm thấy đầu óc mình ong ong lên, ngay cả tai cũng ù đi. Cô xoay người đi, còn vừa đi vừa nói, mẹ em chắc chắn sẽ không sao, nhất định không sao. Đúng vậy, mẹ em nhất định sẽ không sao. Em muốn đi tìm mẹ, có lẽ bây giờ bà ấy đang đợi em tới cứu. Đúng vậy, chính là như vậy, em phải đi cứu mẹ. Nước mắt từng giọt rơi xuống nhưng cô vẫn cố gắng đè xuống tiếng nghẹn ngào nơi cổ họng. Bởi vì đang đi bộ trong rừng cây nên cô bị vấp phải rễ cây nằm trên mặt đất, ngã ngửa ra sau. Nại nại, Tư Chính Đình may mắn đỡ được cô. Cô mở mịt ngẩng đầu lên, trong đôi mắt to đã không còn sự lanh lợi thường ngày, thay vào đó là sự mê man mơ hồ. Tư Chính Đình, mẹ em không sao đúng không? Anh nói cho em nghe đi, mẹ em không sao. Mẹ em không sao, em yên tâm đi. Giọng nói chắc chắn đáng tin của Tư Chính Đình làm Trang Nại Nại bình tĩnh lại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 510, có tin tức của mẹ Trang. 3. Lý trí Trang Nại Nại dần dần trở lại. Cô đột nhiên nắm lấy cà vạt của anh nói, Chính Đình, em muốn đến cơn tắc kỳ, em muốn đi tìm mẹ. Cảm xúc phức tạp hiện lên trong mắt Tư Chính Đình, nhưng ánh mắt kiên quyết của Trang Nại Nại lại khiến anh không thể nói ra lời từ chối. Trong đầu của anh cũng không ngừng vang lên từng câu chất vấn của cô trước đây. Tư Chính Đình, rốt cuộc anh coi em là gì? Tư Chính Đình, nếu mẹ em có mệnh hệ gì thì em sẽ không tha thứ cho bà ấy. Giờ phút này, Tư Chính Đình lại lần nữa có cảm giác bọn họ tuy đang ở rất gần nhau nhưng lại như rất xa nhau. Được rồi, mãi lâu sau, Tư Chính Đình mới đưa ra được quyết định. Nói xong, anh bế cô đi nhanh đi ra khỏi khu rừng. Anh biết, bây giờ người không có tư cách giữ cô lại nhất là anh. Nếu đã không thể từ chối, vậy thì phải chuẩn bị mọi thứ cho tốt. Anh ôm cô lên xe, chạy thẳng về biệt thự nhà họ Tư. Trên đường anh nói với cô muốn đến cơn tắc kỳ cần ít nhất một ngày bay. Có lẽ anh sẽ đi xin đường bay cho máy bay tư nhân. Vậy thì chỉ cần nửa ngày. Hơn nữa, đi máy bay tư nhân sẽ thoải mái hơn. Tư Chính Đình nói xong, Trang Nại Nại gật đầu. Sau đó anh giúp cô tựa đầu lên ghế. Em nghỉ một lát đi, chúng ta sẽ đi cả đêm nay. Tuy lòng cô nóng như lửa đốt nhưng hiện giờ cô lại đang mang thai. Sức khỏe có hạn, đành phải nghe lời Tư Chính Đình nằm dựa vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi. Về đến nhà họ Tư, quản gia dọn cơm lên, cô cũng chỉ ăn được một chút. Sau đó thì bị Tư Chính Đình buộc lên lầu nghỉ ngơi. Sau khi Trang Nại Nại lên giường, Tư Chính Đình thấy tinh thần cô vẫn bình thường thì lặng lẽ đóng cửa phòng đi ra ngoài gọi điện cho quý thần. Đặt vé đi cơn tắc kỳ cho tôi và Nại Nại. Cúp điện thoại, anh tiếp tục gọi cho phía máy bay trực thăng rồi lại gọi cho nhân viên quản lý hàng không xin đường bay. Bây giờ đã tối, phần lớn nhân viên đều đã tan làm. Hơn nữa muốn xin đường bay thì phải xin trước mấy ngày chứ chưa từng xuất hiện tình huống gấp thế này. Có điều, sau mấy cú điện thoại, cuối cùng Tư Chính Đình cũng nhờ được Long Kình Thiên giúp giải quyết chuyện này. Xong xuôi hết tất cả, anh nhẹ nhàng đi vào phòng ngủ. Có lẽ vì quá mệt hoặc vì đang mang thai nên Trang Nại Nại đã chìm vào giấc ngủ. Qua mấy ngày chăm bẵm, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô tròn hơn một chút. Sắp giống khuôn mặt bụ bẫm của thời cấp 3 rồi. Rõ ràng là một cô gái có dáng vẻ ngọt ngào đáng yêu. Thế nhưng chân mày cô cứ nhíu chặt, kể cả khi đang ngủ cũng không an ổn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 511, có tin tức của mẹ Trang. 4. Tư Chính Đình ngồi trên giường nắm tay cô. Dường như là cảm nhận được hơi thở quen thuộc, sự phiền muộn giữa hai đầu lông mày của Trang Nại Nại dần biến mất. Đợi cô thật sự ngủ yên, Tư Chính Đình mới đi ra ngoài gọi điện thoại cho bác sĩ gia đình xin lời khuyên. Lần Nại Nại nằm viện, bác sĩ gia đình ở đó đã chăm sóc cô nên rất hiểu tình trạng cơ thể của cô. Tư Chính Đình nói đơn giản tình huống đã xảy ra. Bác sĩ suy nghĩ một lát rồi nói, thưa anh, tôi đề nghị cô nhà không nên đi cơn tắc kỳ. Không chỉ đường xá sóc này mà cơ thể cô ấy cũng yếu ớt. Tuy đã qua thời kỳ 3 tháng an toàn nhưng lỡ xảy ra chuyện gì thì sao? Hơn nữa, chẳng may mẹ của cô ấy thật sự có chuyện gì thì cô ấy sẽ bị sốc nặng, gây ảnh hưởng tới thai nhi. Tư Chính Đình siết chặt điện thoại. Ảnh hưởng tới thai nhi, đó là con của anh và cô. Lúc bọn họ vừa ở bên nhau, anh đã muốn có con với cô. Cho nên mỗi buổi tối, chỉ cần có thể là anh sẽ làm ít nhất một lần. Đứa bé này đến là để hóa giải tất cả mâu thuẫn giữa bọn họ. Nếu trước đây anh muốn có con là vì muốn giữ cô lại bên mình thì bây giờ khi con thật sự tồn tại, mỗi ngày chăm sóc cô, anh đều sâu sắc cảm nhận được sự tồn tại của con. Anh thật sự rất rất yêu thương con. Anh chưa từng nói cho ai nghe về việc anh đã bắt đầu thiết kế giường và phòng cho đứa bé. thậm chí anh cũng đã bắt đầu suy nghĩ xem con là trai hay gái và tưởng tượng ra bộ dáng của con. Nhiều đêm yên tĩnh không ngủ được, anh cũng sẽ cầm cuốn từ điển thật dày để xem nên đặt tên gì cho con. Đó là con của anh, đứa con anh mà mong mỏi bấy lâu. Nhưng bây giờ, con sắp gặp nguy hiểm mà anh không giữ được mẹ của nó. Anh nhìn xuyên qua khe cửa, nhìn về Trang Nại Nại. Nếu được, anh có thể làm bất cứ chuyện gì để giữ lại bước chân của cô, để cô vì con của bọn họ mà dừng bước. Mẹ của cô giờ lại sống chết không rõ. Hơn nữa, cái loại sống chết không rõ này có thể là do MS Đinh gây nên. Anh có tư cách gì ngăn cấm cô? Trong điện thoại truyền đến tiếng nói của bác sĩ. Thưa anh, An ô, Tư Chính Đình hồi hồn, sau đó lạnh nhạt ậm ừ một tiếng. Bác sĩ đang định nói gì đó, thì nghe thấy Tư Chính Đình nói, anh chuẩn bị một chút rồi tới ngay để đi cùng chúng tôi đêm nay. Không đợi đối phương trả lời, anh nói xong liền tắt máy. Sau đó vào thư phòng, bắt đầu theo dõi các lịch trình các chuyến bay. Mỗi ngày có rất nhiều chuyến bay qua lại tới Bắc Kinh, để đường hàng không nhường gấp cho anh một đường bay thì cần phải điều chỉnh một vài thứ. Anh biết đây là một việc rất rườm rà phức tạp, cho nên từng giây từng phút theo dõi tiến triển của nó. Cứ chăm chú quan sát như vậy cho đến khi nhận được điện thoại của Long Kình Thiên. Giọng nói bá đạo, mang theo vài phần ngông cuồng của Long Kình Thiên truyền đến. Xin lỗi, tôi không giúp đỡ được gì rồi. Bên quân đội đột nhiên nhận nhiệm vụ khẩn cấp, cần phải dùng máy bay trực thăng, phía hàng không nhường đường bay cho bọn họ rồi. Đây là vấn đề cơ mật quốc gia, trước mặt quốc gia thì ai cũng phải nhường một bước, cậu hiểu mà. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 512, có tin tức của mẹ Trang. Năm, một người ít nói mà lại phải giải thích với anh, trong giọng nói còn có sự áy náy. Người ta đã như vậy thì anh còn có thể nói gì đây? Vì chuyện riêng của anh mà bảo quốc gia nhường đường, tất nhiên không có khả năng. Mino lái xe theo sau Trang Nại Nại và Tư Chính Đình, tận mắt thấy bọn họ vào trường học, ở trong đó ôm ôm ấp ấp, yêu đương thắm thiết. Móng tay cứ thế cắm sâu vào trong da thịt theo cơn tức của cô ta. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì mà bọn họ có thể ân ân ái ái? Còn cô ta phải cô đơn còm cõi một mình. Dù xuất thân nghèo hèn như nhau, nhưng sao Trang Nại Nại vẫn có vinh dự đứng cạnh anh, còn cô ta thì không. Mino nghĩ tới đây, sự căm hận trong lòng lại tăng lên vài phần. Sau đó cô ta thấy Tư Chính Đình nghe điện thoại rồi bế Trang Nại Nại chạy bay ra ngoài. Dáng vẻ hai người khá vội, hình như đã xảy ra chuyện gì đó. Chẳng lẽ là xảy thai? Nghĩ vậy, cô ta liền hưng phấn lái xe đi theo. Nhưng ngay sau đó, cô ta liền không vui nổi. Bởi vì cô ta thấy bọn họ quay về biệt thự của nhà họ Tư, mà bước đi của Trang Nại Nại vẫn còn rất ổn định. Cô ta thất vọng ủ rũ ngồi trong xe nhìn về phía phòng ngủ ở lầu 2. Bóng đêm sau lưng như một cái miệng to đầy máu tanh muốn nuốt trọn cô ta, mà trước mặt lại là hình ảnh tình tứ của bọn họ. Mino thở phì phò, cố gắng tìm lại lý trí sau đó bắt đầu suy nghĩ, nếu không phải là sảy thai thì là vì chuyện gì mà lại khiến bọn họ hoảng hốt như thế. Ngẫm lại những chuyện xảy ra gần đây trong nhà họ Tư, mắt Mino đột nhiên sáng lên, là Trang Mỹ Đình. Cô ta hưng phấn gọi điện thoại cho Lý Ngọc Phượng, bởi vì quá mức hưng phấn nên quên phải đổi sim điện thoại. Điện thoại kết nối, đầu bên kia lại là một giọng nam nghe máy, alo. Mino suýt chút nữa thì quăng luôn điện thoại. Sao lại là Cố Đức Thọ? Mà đúng lúc này, giọng nói Lý Ngọc Phượng truyền đến. Ông lấy điện thoại tôi làm gì? Trả cho tôi. Tiếng lẩm bẩm của Cố Đức Thọ vọng lại. Không có ai trả lời. Chắc là gọi lộn số. Mino im lặng đợi Lý Ngọc Phượng nghe điện thoại. Sau đó hưng phấn nói. Bọn họ tìm được Trang Mỹ Đình rồi. Lý Ngọc Phượng sửng sốt. Sau đó lạnh giọng hỏi. Thật chứ? Thật, Trang Nại Nại và Tư Chính Đình sắp đi Mỹ rồi. Cô ta sắp sảy thai rồi đúng không? Giọng điệu cô ta rất hưng phấn, còn có chút hả hê khiến Lý Ngọc Phượng phải nhíu mày. Mino, con muốn làm gì? Mino nghiến răng nói, tôi không cần cô ta sinh con. bà giết con của cô ta đi cho tôi. Mino, đủ rồi, mẹ đã nói rồi, không cho phép con hại đứa bé. Mino nghe thấy vậy thì gần như phát điên lên, ánh mắt như tóe ra lửa, nhưng tôi ghen tị muốn điên rồi. Cô ta dựa vào cái gì mà muốn sinh con cho chính đình? Chính đình là của tôi. Mino, con bình tĩnh một chút. Nghe lời mẹ, mau rời khỏi nhà họ Tư đi. Tôi không muốn. Tôi muốn cô ta phải sảy thai. Mino, con tỉnh táo lại. Tỉnh táo lại đi. Con nghe mẹ nói. Chuyện gì mẹ cũng sẽ làm cho con. Con nhất định phải tin mẹ. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 513, có tin tức của mẹ Trang. 6. Một câu con nhất định phải tin mẹ làm Mino cứng đờ cả người. Cô ta siết chặt tay, dùng sức đập mạnh vào tay lái rồi gục mặt lên tay lái khóc. Tiếng khóc đè nén mang theo thống khổ truyền tới đầu bên kia điện thoại. Lý Ngọc Phượng nghẹn ngào, Mino, là mẹ có lỗi với con đừng khóc, Mino. Lý Ngọc Phượng an ủi rất lâu, Mino mới thôi khóc. Sau khi phát tiết hết tất cả cảm xúc, cô ta khôi phục lại dáng vẻ ngụy trang thường ngày ở Đế Hào. Cô ta lau sạch nước mắt, sau đó nhìn chằm chằm biệt thự nhà họ Tư với ánh mắt âm độc. Bây giờ là thời điểm tốt nhất để phá hoại tình cảm vợ chồng của bọn họ. Lý Ngọc Phượng, tôi không cần một Tư chính đình nhung nhớ Trang nại nại mãi mãi không quên. Mẹ hiểu ý của con. Lý Ngọc Phượng thở dài, mệt mỏi nói, Mino, mẹ sẽ cho con tất cả những gì con muốn. Nhưng con phải hứa với mẹ, không được động tới đứa bé đó. Mino nhếch môi cười nhà, cúp điện thoại. Cô ta lại nhìn biệt thự nhà họ Tư lần nữa rồi chợt nhớ tới lần đầu gặp Tư Chính Đình. Đó là chuyện của 3 năm trước đây. Sau khi cô ta đạt giải nhất cuộc thi tinh quang thì được mời tới Đế Hào làm việc. Khi đó, Tư Chính Đình vừa mới tiếp nhận Đế Hào, mọi thứ còn chưa vào quỹ đạo. Anh muốn nâng đỡ một người mới nên đích thân gặp cô ta. Cô ta thấp thỏm theo quý thần lên tầng cao nhất gặp anh. Lúc đó hình như anh đang đứng ngoài ban công nghe điện thoại. Nghe tiếng mở cửa cũng chỉ lạnh nhạt chỉ ghế sofa bên cạnh ra hiệu cô ta ngồi xuống. Anh của lúc đó giống như mang theo ánh mặt trời sáng ngời xuất hiện trước mặt cô ta. Mỗi một hành động của anh đều tao nhã, cao quý, làm cô ta cảm thấy mê mẩn say đắm. Cô ta còn nhớ rõ cảnh anh giơ tay ra nói chào mừng gia nhập Đế Hào. Chỉ một ánh mắt như vậy đã làm cô ta yêu anh say đắm, yêu đến mức không thể kiềm chế. Nhưng anh và cô ta đã được định sẵn là trời và đất, không thể ở bên nhau. Nếu không phải cô ta biết được bí mật kia thì e rằng cả đời này anh và cô ta sẽ không thể ở bên nhau. Nghĩ tới đây, cô ta cố gắng đè nén sự nôn nóng của mình xuống. Đợi. Cô ta phải tiếp tục đợi. Cô ta đã đợi 3 năm rồi. Bây giờ lại đợi thêm mấy tháng nữa thì có sao đâu. Đến khi tâm trạng bình tĩnh lại, Mino mới lái xe rời đi. Sau khi tắt điện thoại của Mino, Lý Ngọc Phượng ngồi bần thần trên ghế sofa suy nghĩ. Đang lúc ngẩn ngơ, Cố Đức Thọ đi tới trước mặt bà ta. Bà sao thế? Nghe điện thoại xong là mất hồn mất vía. Không phải là nuôi trai lơ bên ngoài đấy chứ. Lý Ngọc Phượng lạnh lùng liếc Cố Đức Thọ một cái rồi đứng lên, đẩy ông ta ra đi về phía trước. Đi được vài bước, bà đột nhiên quay đầu lại nói, hình như ngài Tư có tin tức của Trang Mỹ Đình. Tay cầm khăn lau tóc của Cố Đức Thọ chợt buông lỏng, cái khăn lập tức rơi xuống đất. Sau đó ông ta vọt vào phòng, gọi liên tiếp mấy cuộc điện thoại hỏi chuyện gì đang xảy ra. Xong rồi gọi cho trợ lý, bảo cậu ta đặt vé máy bay tối nay. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 514, có tin tức của mẹ Trang. 7. Sau đó Cố Đức Thọ thu dọn hành lý, cũng không nhìn Lý Ngọc Phượng mà đi thẳng xuống lầu, gọi tài xế trở ra sân bay. Lý Ngọc Phượng nhìn bóng lưng đã khuất của Cố Đức Thọ mà lạnh buốt người. Sau đó, vẻ khổ sở trên mặt bà ta biến mất, thay vào đó là vẻ lạnh lùng thường ngày. Bà ta cầm điện thoại lên bấm một dãy số, alo, trợ lý Quý đây à, tôi là mẹ của Khuynh Nhan, chuyện là thế này. Tắt điện thoại của Long Kình Thiên, Tư Chính Đình gọi ngay cho Quý Thần hỏi chuyện đặt vé máy bay. Quý Thần im lặng một lát, sau đó cười khổ nói, ông chủ, đã hết vé đi Chicago. Tư Chính Đình nhíu mày, là sao? Quý thần thở dài, ông chủ, sắp đến lễ Giáng sinh rồi, người Mỹ ở Bắc Kinh cũng phải về nhà mừng lễ chứ. Cho nên mấy ngày nay rất khó đặt vé máy bay. Lễ Giáng sinh có liên quan gì vé máy bay? Tư Chính Đình nheo mắt, đột nhiên không muốn tìm hiểu lý do này là thật hay giả. Anh không biết nên thấy may mắn hay nên thấy nóng ruột. Xem còn chuyến bay nào đến Mỹ không? Bay đến Mỹ trước rồi bay sang cơn tắc kỳ cũng được. Quý thần hơi dừng lại rồi đáp, vâng. Tắt điện thoại của quý thần, Tư Chính Đình bắt đầu suy nghĩ làm sao đến cơn tắc kỳ một cách vừa nhanh vừa an toàn. Suy nghĩ một lúc lâu, anh vẫn không có cách nào đảm bảo cả hai yêu cầu trên. Cuối cùng, anh cầm điện thoại lên định gọi cho người quen ở mấy thành phố gần đây, xem có thể xin được đường bay hay không. Anh đang suy nghĩ đi từ nơi nào sẽ tiện hơn thì bỗng nhiên nghe tiếng mở cửa, sau đó Trang Nại Nại vọt vào. Khi nào chúng ta đi? Đã hơn 2 giờ, sao Tư Chính Đình vẫn chưa có động tĩnh gì? Nghe cô hỏi, Tư Chính Đình bèn giải thích, gặp kiểm soát không lưu, tất cả máy bay đến Mỹ đều phải đợi. Mà anh lại không xin được đường bay để đi máy bay tư nhân. Nại Nại, đừng nôn nóng, đợi một lát được không? Đợi một lát. Lúc này lòng cô nóng như lửa đốt, một giây đều không thể đợi được. Trang Nại Nại mím môi, sau đó nói, nếu vậy thì chúng ta bay đến Mỹ trước. Đi thẳng không được thì chúng ta đi đường vòng. Tư Chính Đình im lặng. Lời quý thần nói tuy khó có thể tin được nhưng anh vẫn lựa chọn tin tưởng, là bởi vì anh cũng hy vọng sự thật là như vậy. Vé máy bay đến Mỹ bị mua hết rồi. Mua hết rồi. Nơi khác thì sao? Los Angeles, Columbia, chúng ta có thể. Tư Chính Đình cắt ngang lời cô, đều bán sạch rồi, đều bán sạch rồi. Trang Nại Nại ngây người, sao có thể như vậy? Tất cả vé máy bay đến bất kỳ chỗ nào trên nước Mỹ đều bán sạch rồi. Chuyện này không thể tin nổi. Cô nhíu mày đi về phòng mở máy tính lên kiểm tra tình trạng bán vé máy bay. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 515, có tin tức của mẹ Trang. 8, có mạng, muốn làm cái gì cũng dễ như trở bàn tay. Trang Nại Nại vào trang web bán vé, tất cả các vé bay đến bất kỳ thành phố nào ở Mỹ đều hiển thị là không, thậm chí khoang hạng nhất cũng là không. Sao có thể như vậy? Cô cúi đầu kéo lên kéo xuống, nhưng vẫn không thấy ai trả vé. Trên mạng cũng đang thảo luận ầm ĩ chuyện này. Vé máy bay đến Mỹ của tất cả các hãng hàng không Bắc Kinh đều hết. Thật sự là một chuyện quỷ dị. Thậm chí có người còn phản ánh hãng hàng không đi kiểm tra lại xem có phải hệ thống của bọn họ có vấn đề hay không. Trang Nại Nại có cảm giác mình sắp điên lên rồi. Sao có thể như vậy? Nếu vậy thì sao cô có thể đi tìm mẹ? Trang Nại Nại sốt ruột đi qua đi lại trong phòng. Em đang làm gì vậy? Tầm mắt anh dừng lại ở máy tính của cô. Trang Nại Nại sửng sốt. Phản ứng đầu tiên là nhào qua tắt giao diện web đang mở. Nếu anh thấy thì có lẽ anh sẽ hiểu lầm cô không tin anh. Nhất định anh sẽ không vui. Giống như lúc cô bị anh hiểu lầm vậy. Anh không tin cô làm cô rất khó chịu. Nhưng cô vừa mới định nhào qua, Tư Chính Đình đã hét lên. Đứng yên, anh chạy nhanh tới đỡ tay cô. Sau khi xác định cô không sao thì mới nhìn sang máy tính. Trên đó đang hiển thị web bán vé máy bay. Trong mắt Tư Chính Đình co lại. Trang Nại Nại vội giải thích, em. Cô càng sốt ruột thì càng không biết nên phải giải thích như thế nào. Cô dè dặt nhìn anh. Tư Chính Đình rũ mắt xuống giống như không nhìn thấy gì cả. Anh đỡ cô lại ghế sofa ngồi rồi đưa máy tính cho cô. Anh đã nghĩ cách đến thành phố gần nhất hỏi thăm, sẽ có câu trả lời nhanh thôi, em đừng nôn nóng. Sau đó anh lại rót một ly nước cho cô rồi mới yên lặng đi ra cửa. Trang Nại Nại nhìn bóng lưng của anh, đột nhiên thở dài. Hình như cô đã phá hỏng bầu không khí hài hòa khó khăn lắm mới có được giữa bọn họ. Nhưng bây giờ không phải là lúc khổ sở, mẹ đang ở trong cảnh nguy hiểm mà cô lại ở đây xoắn xuýt vì tình cảm. Trang Nại Nại lên mạng đăng bài, bày tỏ nguyện ý trả giá cao để mua lại vé máy bay. Cô đợi một lúc lâu cũng không thấy ai liên hệ lại với mình. Lúc này chỉ có thể đợi tin tức từ Tư Chính Đình thôi. đột nhiên một tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên phá vỡ màn đêm yên ắng, là Lý Ngọc Phượng gọi tới. Cô vốn không định nghe, nhưng chợt nhớ tới vụ tai nạn vào ngày xuất viện. Lý Ngọc Phượng không phải là một người mẹ tốt, bà ta còn từng nói mấy lời ác độc với cô. Nhưng vào giây phút mấu chốt, bà ta vẫn rất quan tâm đứa bé trong bụng cô. Vì vậy Trang Nại Nại nghe điện thoại. Giọng nói Lý Ngọc Phượng mang theo chút hấp tấp. Nại Nại, con đừng nôn nóng. Ba con đã đi cơn tắc kỳ rồi. Ông ấy đi làm mọi chuyện sẽ ổn thôi. Con cứ ở nhà đợi tin tức là được rồi. Bảo ngài tư cứ yên tâm. Bảo ngài tư cứ yên tâm. Thế này là có ý gì? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 516, có tin tức của mẹ Trang. 9. Cố Đức Thọ đã đi cơn tắc kỳ rồi. Không phải đã bán hết vé rồi sao? Sao ông ta mua vé được? Trang Nại Nại liền hỏi, vé đến Mỹ đã bán hết rồi mà. Sao Cố Đức Thọ lại đi được? Lý Ngọc Phượng liền lúng túng trả lời, ở thì ông ấy đến sân bay rồi đăng ký, à không phải. Bây giờ rất khó mua vé, ông ấy phải đặt vé từ mấy ngày trước mới có. Con yên tâm đi, ngày mai ông ấy sẽ đến cơn tắc kỳ ngay lúc nhân viên cứu hộ ra khỏi rừng rậm, sẽ có kết quả ngay thôi. Trang Nại Nại nhíu mày, bà nói lung tung gì vậy? Tôi vừa biết tin tức của mẹ tôi hôm nay, sao ông ấy có thể đặt vé từ mấy ngày trước được? Bà nói dối. Nại Nại, con đang mang thai, không nên đi Mỹ, con cứ yên tâm ở lại trong nước. Ba con có tin tức gì cũng sẽ nói cho con biết mà. Mang thai, không nên đi Mỹ. Trang Nại Nại lập tức cúp điện thoại. Một cảm giác khó tả bỗng lên men trong lòng cô. Không thể, chắc chắn là không thể. Trang Nại Nại có cảm giác đầu óc mình như bị phình ra. Vì lo lắng cho mẹ mà cô không thể tỉnh táo suy nghĩ được. Đầu óc cô hiện tại cứ như tương hồ. Cô không thể khẳng định là Tư Chính Đình đã động tay động chân được. Cô nhất định phải tin tưởng anh. Nghĩ tới đây, cô liền đứng lên. Cô muốn tìm Tư Chính Đình hỏi cho ra lẽ. Bọn họ là vợ chồng, không nên nghi ngờ lẫn nhau. Lúc Trang Nại Nại tới, Tư Chính Đình đang ở trong thư phòng gọi điện, dáng vẻ vô cùng nôn nóng. Đúng vậy, hôm nay có thể xin đường bay không? Đến cơn tắc kỳ, ở đó không được. Nhất định phải là chỗ nào đó ở Mỹ, tôi sẽ đổi chuyến bay. Được rồi, nhờ người dàn xếp một chút xem được không? Cúp điện thoại, anh liền nhìn Trang Nại Nại nói. Nại Nại, em đừng nôn nóng quá, nhanh nhất cũng phải ngày mai hoặc ngày mốt. Trang Nại Nại gật đầu, sau đó cắn môi nói. Chính Đình, em có chuyện muốn hỏi anh. Tư Chính Đình chưa kịp trả lời cô thì chuông điện thoại lại reo lên. Anh ra ban công tiếp tục nghe điện thoại. Alo, chào anh, là tôi đây. Ừ, nhanh nhất là ngày kia sao? Có thể nhanh hơn chút nữa không? Trang Nại Nại tiến lại ghế sofa ngồi chờ. Tư Chính Đình hình như đã làm việc cả đêm. Màn hình laptop đặt trên bàn vẫn còn đang sáng. QQ ứng dụng chat đang không ngừng lóe lên. Cô tò mò nhìn sang. Thấy hình đại diện QQ đó là bác sĩ gia đình của bọn họ liền mở ra xem. Thưa anh, tuyệt đối không thể để cô nhà ra nước ngoài, nếu không thai nhi sẽ gặp nguy hiểm. Tim Trang Nại Nại giật mạnh một cái. Sau đó cô lại thấy QQ của quý thần lóe lên. Cô run run nhấp chuột mở ra, liền thấy tin nhắn của quý thần. Ông chủ, tôi đã mua hết vé máy bay đi Mỹ rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 517, có tin tức của mẹ Trang. 10. Trang Nại Nại ngây người nhìn vào màn hình laptop, sau đó lại ngẩng đầu lên nhìn Tư Chính Đình đang nghe điện thoại ngoài ban công. Cô không nói rõ được cảm giác trong lòng mình là gì. Lúc Lý Ngọc Phượng nói chuyện này, cô đã không tin anh sẽ làm như vậy nên mới tìm anh hỏi rõ ràng. Bây giờ thấy tin nhắn QQ của bác sĩ gia đình và quý thần gửi tới, cô bỗng hiểu vì sao anh lại làm như vậy. Bởi vì nếu cô cứ cố chấp ra nước ngoài, thì có lẽ sẽ mất đi đứa bé này. Cô không biết nên nói gì, cũng không biết nên phải làm gì. Anh làm như vậy cũng là vì muốn bảo vệ con của bọn họ. Nhưng sao anh không nói cho cô biết? Nếu anh nói rõ với cô thì cô đâu có xúc động, kiên quyết phải ra nước ngoài như vậy. Một bên là mẹ, một bên là con. Bên nào nặng bên nào nhẹ cô biết nên chọn như thế nào mà. Cô cắn môi nhìn Tư Chính Đình đi đến. Anh đi ngược sáng nên cô không thấy rõ vẻ mặt của anh, nhưng anh lại thấy rõ ràng sự giật mình và ngờ vực trên mặt cô. Tư Chính Đình thấy tâm trạng cô không ổn định liền lo lắng hỏi, làm sao vậy? Lúc nãy em muốn hỏi cái gì? Hỏi cái gì? Hỏi anh vì sao luôn tự chủ trương? Hỏi anh vì sao chuyện gì cũng không nói với cô? Hỏi anh chuyện vé máy bay là sao? Hỏi anh, cô có rất rất nhiều chuyện muốn hỏi. Nếu là lúc trước cô chắc chắn sẽ không có can đảm này. Nhưng bây giờ, cái cách hai người ở bên nhau thời gian này làm cô có cảm giác như trở lại 5 năm trước. Làm cô có hy vọng với cuộc hôn nhân của bọn họ. Cuối cùng cô vẫn lên tiếng hỏi, Chính Đình này, dù có xảy ra bất cứ chuyện gì thì anh có thể bàn bạc trước với em được không? Bàn bạc? Trong mắt Tư Chính Đình lóe lên vẻ kinh ngạc. Cô đã chịu đặt câu hỏi với anh. Chuyện này ít nhất tốt hơn so với trước đây, cái gì cũng không nói. Em muốn nói cái gì? Trang Nại Nại đưa laptop ra, em đang nói cái này. Chính Đình, quý thần nói đã mua hết vé máy bay, chuyện này là sao? Anh, cô không nói nữa, bởi vì cô thấy trên khung chat của quý thần hiện thêm vài đoạn mới. Ông chủ, là tôi tự chủ trương, thật sự rất xin lỗi, nhưng mà sức khỏe bà chủ không thích hợp để ra nước ngoài. Bây giờ tâm trạng cô ấy kích động như vậy, chắc chắn khuyên sẽ không có tác dụng gì. Tôi nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có làm như vậy mới có thể ngăn được cô ấy. Là tôi tự chủ trương, là lỗi của tôi. Nhưng tôi thật sự không thể nhìn ngài cái gì cũng không nói ra được nữa. Ông chủ, hãy nói với cô ấy là ngài rất coi trọng đứa bé này. Nếu ngài không nói thì làm sao bà chủ biết được. Ông chủ, tôi đã đặt thư từ chức lên bàn của ngài. Chờ ngài xử phạt. Đây không phải là ý của Tư Chính Đình. Là cô trách lầm anh. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới .com. Chương 518. Có tin tức của mẹ Trang. 11. Tư Chính Đình tỏ vẻ không hiểu. Anh tiến về phía cô muốn nhìn xem cô đang nói cái gì. Trang Nại Nại sững người. Hận không thể ngay lập tức giấu laptop đi. Động tác của cô đâu nhanh bằng Tư Chính Đình. Tư Chính Đình cầm lấy laptop đọc hết nội dung tin nhắn, lại thấy tin nhắn đầu tiên và mấy tin nhắn sau cách nhau một khoảng thời gian, nhớ lại phản ứng vừa rồi của Trang Nại Nại, anh liền ngẩng đầu lên hỏi, rốt cuộc em muốn nói gì? Trang Nại Nại chột dạ lui về sau một bước, sau đó lắp ba lắp bắp hỏi, em? À không, em muốn hỏi anh chuyến bay. Không phải. Nếu biết con mình gặp nguy hiểm, em, cô không nói rõ ràng, nhưng Tư Chính Đình vẫn hiểu được, Nại Nại, có phải là em không tin anh? Không tin anh, Trang Nại Nại sửng sốt, lúc nghe Lý Ngọc Phượng nói, phản ứng đầu tiên của cô là thấy không đúng, sau đó lại thấy tin nhắn của bác sĩ và quý thần, vì thế nên cô bắt đầu nghi ngờ anh, cô biết mình sai rồi. Biết mình phải đi dỗ anh mới đúng, nhưng bảo cô nói dối thì cô không làm được. Sự im lặng của cô làm sắc mặt Tư Chính Đình ngày càng nặng nề. Anh bình tĩnh nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm như muốn kéo cả người cô vào vòng xoáy trong đó. Trang Nại Nại nhìn anh, rõ ràng là anh không hề thay đổi sắc mặt nhưng không biết vì sao cô lại cảm giác được sự đau buồn trên mặt anh. Hành động của cô làm tổn thương anh sao? Trang Nại Nại bỗng thấy thật chột dạ. Cô muốn giải thích nhưng Tư Chính Đình lại đột nhiên cầm lấy áo khoác, xoay người đi ra ngoài, lại đi, cửa phòng rầm một tiếng đóng kín lại. Cô muốn đuổi theo anh, nhưng đuổi kịp rồi thì phải làm gì? Hơn nữa, cô thực sự rất muốn ra nước ngoài tìm mẹ, nhưng lỡ ra nước ngoài sẽ gây ảnh hưởng tới đứa bé thì sao? Cô ngồi thừ người trên ghế sofa nhìn chằm chằm vào bàn trà, sau đó đột nhiên đứng lên chạy ra cửa. Cô muốn đi tìm anh, nói với anh là cô sai rồi. Nói với anh là cô cũng quan tâm con của bọn họ, cô cũng không muốn con của bọn họ xảy ra chuyện. Cô bỗng có cảm giác mình đúng là đang tự hành hạ mình, tự đâm đầu vào ngõ cụt. vì sao cô không còn thẳng thắn dứt khoát như 5 năm trước. Cô yêu anh cũng yêu cô. Bấy nhiêu đây là đủ để bọn họ ở bên nhau rồi. Trang Nại Nại không kịp đi dép vào mà chạy luôn ra cửa phòng xông ra ngoài, nhưng vừa chạy ra lại đụng vào một lồng ngực quen thuộc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 519, có tin tức của mẹ Trang. 12, nói không tức giận là không có khả năng. Tư Chính Đình có cảm giác sự cố gắng mấy ngày này của anh đều cho chó ăn hết rồi. Đã thế, con chó này còn quay lại cắn anh một ngụm. Nhưng hết lần này tới lần khác, anh lại không có nào chỉ được con chó này. Anh tức giận bỏ ra ngoài, nhưng ra khỏi cửa đi được vài bước thì lại không bước đi nổi nữa. Mẹ Trang hiện giờ sống chết không rõ, cô nóng ruột là chuyện đương nhiên, anh tính toán với cô làm gì? Huống hồ, chẳng lẽ anh thực sự không phát hiện được sự mờ ám trong chuyện hết vé máy bay sao? Chỉ là sâu thẳm trong lòng, anh cũng không muốn cô đi nên anh mới lựa chọn không hỏi tới cùng, lựa chọn tin tưởng quý thần. Nói đến cùng cũng là lỗi của anh. Nhớ lại cô từng nói với anh, em không phải thú cưng mà anh bảo đến thì đến đi thì đi. Anh xoa xoa huyệt thái dương, đột nhiên cảm thấy các cụ ngày xưa có vài câu nói rất đúng, ví dụ như gieo nhân nào gặt quả ấy. Nếu trước đây anh không giữ hộ chiếu của cô thì cô sẽ không nghi ngờ anh. Anh ủ rũ quay lại trước cửa phòng, do dự nắm lấy tay nắm cửa. Cửa phòng lại bỗng két một tiếng rồi mở ra. Một người nhào thẳng vào ngực anh, làm anh hơi loạng choạng. Trang Nại Nại ngẩn người. Cô sờ sờ cái mũi hơi đau của mình, sau đó ngẩng đầu lên nhìn Tư Chính Đình. Anh quay lại. Anh không tức giận. Mắt Trang Nại Nại liền sáng lên. Chính Đình, anh. Tư Chính Đình lạnh nhạt nói. Mới vừa xin được đường bay vào sáng mai. Nếu bây giờ bay tới Mỹ rồi bay sang Kentucky sẽ không nhanh bằng sáng mai bay thẳng một đường tới Kentucky. Anh lấy điện thoại ra, nói với Trang Nại Nại bằng giọng điệu bàn công việc. Em nhìn đi, đây là vài tuyến đường đến Kentucky nhanh nhất. Nói xong liền đưa điện thoại cho cô. Trang Nại Nại vô thức cầm điện thoại xem vài chuyến bay trên đó. Cuối cùng cô mím môi, do dự nói. Em có thể đợi có tin tức rồi tính sau. Tư Chính Đình sửng sốt, không thể tin nổi mà ngẩng đầu lên nhìn cô. Đôi mắt rưng rưng của cô dường như đang nói với anh, Tư Chính Đình, em xin lỗi. Sự tức giận trong lòng anh cứ thế biến mất không còn chút gì. Thậm chí khi nhìn vào mắt cô, anh còn cảm thấy áy náy với mẹ Trang nên càng muốn bù đắp nhiều hơn cho cô. Anh đột nhiên có cảm giác cả đời này anh chắc chắn sẽ không thoát khỏi bàn tay của Trang Nại Nại. Tư Chính Đình xem thời gian rồi nói, em đi nghỉ cho đỡ mệt. Trưa mai chúng ta sẽ bay cùng bác sĩ gia đình, để bác sĩ đi cùng họ. Đây là nhượng bộ lớn nhất mà anh có thể làm, bởi vì anh cũng rất lo lắng cho mẹ Trang. Cảm giác ấm áp lan tràn khắp toàn thân khiến Trang Nại Nại vô cùng cảm động. Sau đó Trang Nại Nại nghe lời Tư Chính Đình quay về phòng ngủ nghỉ ngơi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 520, có tin tức của mẹ Trang. 13, nằm nhìn chằm chằm trần nhà, Trang Nại Nại đột nhiên cảm thấy, thì ra cảm giác tin tưởng một người vô điều kiện lại tốt đến như vậy. Người mang thai rất dễ mệt mỏi, lại thêm việc bây giờ đã khuya. Trang Nại Nại nằm trên giường ngủ thiếp đi. Tư Chính Đình vẫn luôn chú ý tình huống của cô, thấy cô ngủ rồi mới nhẹ nhàng đi xuống lầu. Quản gia Lý thấy Tư Chính Đình đi xuống thì vội bước tới hỏi, cậu chủ, nhớ dặn mọi người không được phép gây ra tiếng ồn gì vào sáng mai. Tư Chính Đình vừa nói vừa đi tới phòng pha nước, quản gia theo sát phía sau. Anh đổ hạt cà phê vào máy pha cà phê. Nhưng nghĩ tới tiếng ồn điếc tai nhức óc của máy pha cà phê anh lại dừng lại. Sau đó pha một ly trà đậm thay thế. Lúc cầm tách trà ra ngoài, anh còn dặn dò quản gia. Thôi bỏ đi. Chú dặn mọi người ngày mai cứ ở trong phòng của mình. Đợi cô ấy thức dậy rồi hãy bắt đầu làm việc. Quản gia gật đầu. Vâng. Tư Chính Đình cầm tách trà ra phòng khách ngồi. Sau đó mở laptop lên. Bảo dì Vương dậy sớm nấu cháo gà xé sợi. Hấp sủi cảo và bánh bao. Quản gia tiếp tục gật đầu. Vâng. Quản gia đang định đi báo cho lại dì Vương thì lại nghe Tư Chính Đình nói tiếp. nói với dì Vương làm việc nhẹ chân nhẹ tay một chút. Quản gia, làm xong việc Tư Chính Đình giao, quản gia quay lại báo với anh, sau đó tính đi về phòng mình nghỉ ngơi. Quản gia dừng bước, cậu chủ, còn có việc gì cần dặn dò sao? Tư Chính Đình nhìn chân quản gia, tiếng bước chân của chú lớn quá rồi. Quản gia, cậu chủ của tôi ơi, đây là khu nhà cao cấp, hiệu quả cách âm rất tốt. Thiếu phu nhân ngủ trong phòng, chắc chắn sẽ không nghe thấy tiếng gì đâu. Cuối cùng, quản gia vẫn bước chân khẽ như mèo đi về phòng mình theo lệnh của ai đó.